Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, chương 695, Thiên bảng. Địa bảng, trong hư không, không gian truyền tống trận lóe lên. Lập tức hai bóng người xuất hiện. Nơi này chính là Thật Huyền Tinh hệ sao? Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Toàn bộ Thật Huyền Tinh hệ yên tĩnh vô cùng. Thế nhưng ở phía xa nhưng lại có chói mắt hào quang màu tím. Coi như hiện tại Chu Hạo cách chỗ kia khu vực cực kỳ xa xôi. Thế nhưng còn có thể xem tới đó hai tòa thật to bia đá. Này hai tòa bia đá, toàn thân hiện ra màu tím, như là hai tòa ngọn núi to lớn. Cứ như vậy đứng thẳng ở giữa trời, bia trên thân. Từng đạo hào quang màu tím hướng phía bốn phía không chút kiêng kỵ khuếch tán. Bao phủ mảng lớn khu vực, mà lại theo thời gian chuyển rời. Quang mang này tựa hồ còn đang không ngừng tăng cường lấy. Cái kia chính là bản nguyên bia đá. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. To lớn bia đá xuyên thẳng mây xanh. Hắn diện tích thậm chí không thua địa cầu. Có thể nghĩ hắn đến cỡ nào to lớn, cả tòa hư không, hai tòa bia đá không thể nghi ngờ trở thành chói mắt nhất tồn tại. Bản nguyên bia đá, nếu như không tham dự khảo nghiệm, mỗi người thứ tự ở phía trên nhất dừng lại thêm 5 lần. Cũng chính là năm thời gian 100.000 năm, bất quá, chỉ muốn lấy được hạng nhất là có thể nhường tên của mình vĩnh viễn lưu tại trong tấm bia đá bộ. Mỗi một vị tiến vào bên trong đều có thể thấy. Đây là hạng gì to lớn vinh quang. Đá ta cảm thán nói. Chu Hạo cười gật đầu. Cường giả theo đuổi trên thực tế liền là vinh quang. Bọn hắn sợ nhất chính là mình ngã xuống sau hết thảy tồn tại dấu vết đều tiêu tán. Có thể làm cho người đời sau vĩnh viễn biết được. Liền coi như bọn họ lập tức tử vong. Đoán chừng bọn hắn cũng nguyện ý. Càng là cường giả, càng không cam tâm phai mờ tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Bọn hắn muốn chứng minh chính mình đã từng tồn tại qua. Mặt khác thành làm bản nguyên bia đá hạng nhất, bản nguyên bia đá sẽ căn cứ thực lực của mình cho ban thưởng. Dĩ nhiên phần thưởng này khả năng có chỗ khác nhau. Biểu hiện càng tốt, ban thưởng cũng càng tốt. Đá ta còn nói thêm, dựa theo bản nguyên bia đá quy tắc. Mỗi người tên nhất dừng lại thêm 50 vạn năm, nếu như này 50 vạn năm không có bất kỳ ai tham gia khảo nghiệm, tên tự nhiên đều sẽ biến mất. Tùy tiện như vậy một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả tiếp nhận khảo nghiệm đều có thể chờ. Thành thứ nhất, cái kia hàm kim lượng liền quá thấp, coi như bản nguyên bia đá có ban thưởng, đoán chừng cũng rất bình thường. Bản nguyên bia đá có hoàn chỉnh quy tắc. Hoàn Mỹ đánh giá ra mọi người thực lực. Chu Hạo gật đầu. Chính là này vinh quang cùng ban thưởng. Khiến cho bản nguyên bia đá trở thành rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả tranh đấu chỗ. Hắn lúc trước đặc biệt tuần tra một thoáng tin tức. Đã từng một vị nghịch thiên bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh trở thành khối thứ hai bia đá hạng nhất. Thậm chí thu được hoàn chỉnh chân thần khí ban thưởng. Chấn động toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Đi, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Hiu, hiu, ở chung quanh trong hư không, thỉnh thoảng có từng đạo âm thanh xé gió lên, lần lượt từng bóng người từ các nơi khu vực không ngừng tiếp cận bản nguyên bia đá. Dùng Chu Hạo linh hồn, thậm chí cảm giác nhạy cảm đến mấy cỗ khí tức nguy hiểm. Rõ ràng những cường giả kia đều ở bản nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí khả năng ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong. Không chỉ có là hắc vực giới, còn có Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, Thú Hồn lĩnh chờ thế lực lớn bản nguyên cảnh cường giả cũng lại không ngừng chạy tới nơi này tranh đoạt đệ nhất. Đến, Chu Hạo cùng Đá Tát đi tới một chỗ. Trước mắt hai tòa thật to màu tím bia đá đứng sừng sững. Trước đó là ở phía xa, Chu Hạo còn cảm giác không quá rõ ràng. Thế nhưng hiện tại gần trong gang tấc, Chu Hạo tại đây to lớn màu tím trước tấm bia đá. Vậy mà cảm thấy chính mình nhỏ bé. Hắn là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Nhất niệm phía dưới thậm chí có khả năng tùy tiện hủy diệt hàng loạt tinh cầu. Nhưng ở tấm bia đá này bên trên lại cảm nhận được một cỗ làm nó tim đập nhanh tin tức. Cái này bản nguyên bia đá là như thế nào hình thành? Liền liền chân thần điện, Hồng Vân Tháp đều không có cho ta loại cảm giác này. Chu Hạo trong lòng rung động, theo hắn thẩm tra đến tin tức, bản nguyên bia đá không biết bao nhiêu năm vẫn cất ở đây bên trong. Sớm nhất ghi chép căn bản không chỗ thẩm tra. Vô số năm qua, tấm bia đá này vẫn đợi ở chỗ này. Thời gian 100.000 năm hiển hiện ra một lần. Mỗi một lần đều hiển hiện 1.000 năm thời gian. Vô số năm, hắc vệ tiểu thế giới cũng sinh ra rất nhiều cường giả. Chân thần, thậm chí siêu việt chân thần tồn tại. Bọn hắn nhưng căn bản không làm gì được bản nguyên bia đá. Thậm chí liên phá xấu một tia đều không thể làm đến. Thu lại trong lòng rung động, Chu Hạo nhìn xem bia đá, hào quang màu tím dưới, trên tấm bia đá cũng có được rất nhiều kiểu chữ. Khối đá thứ nhất bia đỉnh chóp nhất viết bản nguyên cảnh hậu kỳ phía dưới bảng xếp hạng. Phía dưới còn có rất nhiều tên, thứ ất vị, trụ mạc nguyên, kim nguyệt đế quốc, bản nguyên cảnh trung kỳ thứ hai vị, hồn lang, thú hồn lĩnh. Bản nguyên cảnh trung kỳ thứ ba vị, Kim Nguyên, Tinh Lan Đế Quốc, bản nguyên cảnh trung kỳ thứ tư vị, thứ 100 vị, Chiến Nguyên, Hắc Vực Giới, bản nguyên cảnh trung kỳ tổng cộng 100 người tên biểu hiện tại trước mắt của hắn. Chu Hạo nhìn một chút, vừa nhìn về phía vị thứ hai bia đá, chân thần phía dưới bảng xếp hạng thứ nhất vị, Mạc Vô Cực, thú hồn lĩnh. Bản nguyên cảnh đỉnh phong thứ hai vị, CG, Kim Nguyệt Đế Quốc, bản nguyên cảnh đỉnh phong thứ ba vị, Huyễn Lam, Tinh Lan Đế Quốc, bản nguyên cảnh đỉnh phong thứ tư vị, Vũ Linh, Hắc Vực Giới, bản nguyên cảnh đỉnh phong thứ năm vị, Đề Tuyết, Kim Nguyệt Đế Quốc, bản nguyên cảnh đỉnh phong thứ sáu vị, Lai Đặc Tư, Tinh Lan Đế Quốc, bản nguyên cảnh đỉnh phong thứ bảy vị. Thứ 100 vị, Băng Tản, Hắc Vực Giới, bản nguyên cảnh hậu kỳ đồng dạng 100 vị cường giả hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Vị thứ 6 là Lai Đặc Tư sao? Chu Hạo nhìn xem bảng danh sách, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia lãnh quang. Toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc, chỉ có Huyễn Lam tại Lai Đặc Tư đằng trước. Huyễn Lam là Tinh Lan Đế Quốc 7 đại chân thần gia tộc một trong tộc trưởng. Chú Huyền cũng là thuộc về gia tộc này, xem ra Lai Đặc Tư thực lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Toàn bộ bảng danh sách, theo thứ nhất tên đến 36 vị đều là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Thực lực do mạnh đến yếu sắp hàng, tại đằng sau đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Điều này nói rõ hiện tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong có chừng 36. Vì, dĩ nhiên, cũng có khả năng có ẩn giấu. Bất quá số lượng chênh lệch hẳn là sẽ không quá lớn. Lúc này lớn tấm bia đá lớn còn đang chậm rãi tăng cao. Rõ ràng còn không có triệt để xuất thế. Oanh, nơi xa, bỗng nhiên mấy bóng người bay tới. Này mấy bóng người trên thân đều tản ra khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Là thú hồn lĩnh bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn tầng thứ này cuối cùng đến. Không biết lần này thiên bảng đệ nhất có thể hay không đổi. Chủ, nếu như đổi chủ, như vậy bia đá sẽ có to lớn ban thưởng. Nói không chừng sẽ có chân thần khí ban cho. Chân thần khí không phải tốt như vậy xuất hiện. Đúng. Chúng nhiều năm qua, chân thần khí ban thưởng cũng chỉ xuất hiện một lần. Từng vị cường giả nghị luận, bọn hắn nhìn về phía cái kia trên mặt mấy người đều có vẻ kính sợ. Hai tấm bia đá, khối thứ nhất là bản nguyên cảnh hậu kỳ phía dưới bài danh. Cũng bài danh cũng xưng là địa bảng,